Cực phẩm cuồng thiếu, chương 387, 387, uy bức lợi dụ thượng. Góc truyện audio.com, màn đêm buông xuống, một chiếc chén nhỏ đèn đường sáng lên, màu vàng nhạt ngọn đèn chiếu sáng sơn trang, đèn đuốc sáng trưng, trong màn đêm, một gã tên đeo vô tuyến điện, cầm trong tay súng ống đại hán, trải rộng toàn bộ sơn trang, phụ trách lấy công tác bảo an. Thái Hồ tại hai gã cường đại bảo tiêu dưới sự bảo vệ. Mang theo 6 gã hổ bang thành viên trung tâm đi ra cái kia tòa nhà dùng cho họp nghị sự biệt thự. Thời gian không còn sớm, các ngươi đều lập tức chạy trở về. Mật thiết chú ý đêm nay động tĩnh, đồng thời để cho thủ hạ huynh đệ đều đánh khởi hoàn toàn tinh thần. Một khi có tình huống đặc biệt lập tức hướng ta báo cáo. Thái Hồ dừng bước lại. Ánh mắt quét về phía 6 người, ngữ khí không thể nghi ngờ, bởi vì hiện tại tình thế còn không rõ lãng, Thái Hồ trước khi chủ trì hội nghị cũng không có thương lượng ra kết quả gì, mà là quyết định dùng bất biến ứng vạn biến căn cứ tình thế phát triển tình huống chế định ứng đối kế sách. Vâng, lão đại, 6 gã hổ bang thành viên trung tâm không hẹn mà cùng mà lĩnh mệnh. Sau đó đãi Thái Hồ tại hai gã bảo tiêu dưới sự bảo vệ sau khi rời đi. Mới theo thứ tự đón xe ly khai sơn trang, Nạp Ngõa đại sư, Tố Cách đại sư, các ngươi nói tam đại dưới mặt đất thế lực hội, sẽ, đối với chúng ta hổ bang ra tay sao? Hành tẩu tại trang viên nhựa đường trên đường, Thái Hồ nhịn không được xông hai gã bảo tiêu hỏi, tư thái phóng được rất thấp, đều là gọi là đại sư. Lão bản, ngươi cũng biết, ta cả đời đều tại tu luyện vu pháp, đối với thế tục quyền lực tranh đoạt cũng chưa quen thuộc. Thân là phù thủy cấp 7, tương đương với tiên thiên đỉnh phong cảnh thuật sĩ thực lực Nạp Ngói lắc đầu. Hắn từng là Thái Lan đệ nhất phù thủy đồ đệ, về sau bởi vì phạm sai lầm bị khu trục xuất sư môn. Rơi vào đường cùng, gia nhập dòng binh đoàn. Thông qua hoàn thành nhiệm vụ đổi lấy tu luyện cần thiết tài nguyên. Mà nói chung, hắn chỉ, cái, tiếp bảo tiêu nhiệm vụ cái này có thể cho hắn có rất nhiều thời giờ tiến hành tu luyện. Thái Hổ nghe vậy, đành phải đem ánh mắt quăng hướng Tố Cách, thứ hai như là Nạp Ngói đồng dạng, lắc đầu, biểu thị không biết, theo ta được biết Yamaguchi Group. Hắc ám quốc hội cùng cự phủ tổ chức tại Đông Nam Á người phụ trách đồng đều vi bát cấp chiến sĩ. Nếu như bọn hắn tự mình ra tay đến ám sát ta mà nói. Các ngươi có lòng tin hay không ngăn lại? Thái Hồ trầm ngâm một chút lại hỏi. So sánh với hổ bang gặp công kích mà nói. Hắn càng quan tâm đầu của mình. Có thể, lúc này đây, Nạp Ngói cùng Tố Cách hai người chăm miệng một lời. Ngữ khí tương đương tự tin. Trong đó thân là phù thủy cấp 7 Nạp Ngói càng là ngưỡng cái đầu. Nói, lão bản, phù thủy cùng đồng cấp cái khác võ giả liên thủ, cũng không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Trái lại, hội, sẽ, bộc phát ra ngươi không cách nào tưởng tượng uy lực. Đúng vậy, đây cũng là vì cái gì những cái. Kia đồng thời tu luyện vu pháp cùng võ kỹ tu luyện giả có thể tại đồng cấp không còn địch nguyên nhân. Tố Cách gật đầu phụ họa, vậy là tốt rồi, nghe được hai người lời thề son sắt cam đoan, Thái Hổ yên lòng, nhanh hơn bộ pháp đi về hướng chính mình chỗ ở cái kia tòa nhà biệt thự. Lão đại, Nạp Ngõa đại sư, Tố Cách đại sư, cửa biệt thự, những cái, kia cầm thương bảo tiêu nhìn thấy ba người, vội vàng cúi đầu vấn an, thái độ thập phần cung kính, Thái Hổ ba người có chút gật đầu ra hiệu. Đi vào biệt thự đại viện, trong đó Thái Hổ trực tiếp đi về hướng chủ kiến trúc. Mà Nạp Ngói cùng Tố Cách hai người thì là phân biệt đi về hướng chính mình trong sân chỗ tu luyện. Cũng chưa cùng Thái Hổ chào hỏi. Đối với cái này, Thái Hổ cũng không thèm để ý, bởi vì hắn biết rõ hai người thực lực cao cường, có cường giả kiêu ngạo. Đây cũng là hắn đối với hai người thái độ thập phần khách khí nguyên nhân. Trừ đó ra, đồng dạng thân là tu luyện giả Thái Hổ rất rõ ràng. Nạp Ngói cùng Tố Cách hai người cũng có thể dùng linh hồn. Tâm thần, cảm ứng chung quanh hết thảy. Nếu là có nguy hiểm gì lời mà nói. Hai người sớm liền phát hiện rồi. Hổ gia, biết lái đã xong, chủ kiến trúc trong đại sảnh, một gã Đông Nam Á đang hót nữ nghệ nhân ăn mặc quần lụa mỏng. Cởi bỏ bàn chân, thân thể mềm mại như ẩn như hiện, nằm ngang tại mềm mại trên ghế salon, tựa như một ngủ mỹ nhân, một bộ lười nhác mê người khí thức đập vào mặt, ân, mặt đối với nữ nhân dụ, hoặc, thái hổ mặt không biểu tình mà lên tiếng, trực tiếp đi về hướng thang lầu, ý định đi thư phòng suy nghĩ một sự tình, hổ ra, ngài đều thật nhiều ngày không có thương ta rồi. Nữ nhân thấy thế, ngồi dậy, nâng cao bộ ngực sữa, vểnh lên phấn môi, vẻ mặt u oán nói lấy, cảm giác kia hận không thể lại để cho thái hổ lập tức đem nàng áp dưới thân thể tiến hành pit. Tông vận động, mấy ngày nay sự tình tương đối nhiều, thái hổ nhàn nhạt trả lời, người nếu như nhàm chán, có thể lựa chọn đi Hoa Hạ du lịch một chuyến, chỉ, cái, muốn hay không tại Đông Nam Á đi dạo là tốt rồi. Hổ ra, nữ nhân vẻ mặt không tình nguyện mà quỳ gối trên ghế salon. Hai tay ân lấy ghế sofa chỗ tựa lưng, xốp giòn, ngực nửa che nửa đậy, ỏn ẻn âm thanh ỏn ẻn khí mà làm nũng. Thái hổ làm như không thấy, trực tiếp lên lầu, đi về hướng thư phòng. Podcast, rất nhanh, thái hổ đi đến cửa thư phòng, thò tay vặn khóa, cửa phòng lên tiếng mà ra. Vù, thái hổ vừa sải bước nhập thư phòng, đột nhiên chứng kiến trước bàn sách ngồi một người, kinh được biến sắc, lập tức dừng bước, thái lão đại, ta chờ ngươi đã lâu, nhìn qua thái hổ vẻ mặt kinh hãi bộ dáng, Diệp Phàm khẽ cười nói, ti, bên tai vang lên Diệp Phàm lời mà nói, nhìn qua Diệp Phàm cái kia nhìn như bình thản kỳ thực nguy hiểm dáng tươi cười. Thái hổ dọa được hít sâu một hơi. Dừng bước, ý định vọt nhanh ra ngoài cửa, bịch nhưng mà, không đều thái hổ thân thể di động, cửa thư phòng thần kỳ mà khép lại, lại để cho thái hổ không chỗ có thể trốn. Cùng lúc đó, đang ở biệt thự trong đại viện nạp ngói cùng Tố Cách hai người, đều là bằng vào khủng bố thính lực, đã nghe được Diệp Phàm cùng thái hổ nói chuyện với nhau. Nhao nhao chấm dứt tu luyện, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía chủ kiến trúc. Ngươi là người nào, cửa thư phòng, thái hổ tại đã trải qua ngắn ngủi kinh hoàng về sau. Bức bách chính mình tỉnh táo lại, nhưng cái kia cứng ngắc thân thể cùng điên cuồng nhảy lên khóe mắt cơ bắp bán rẻ nội tâm của hắn chân thật nhất tâm tình. Nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, ngươi đang đợi hộ vệ của ngươi chạy đến, Diệp Phàm trên mặt dáng tươi cười không giảm, biểu lộ nhìn về phía trên tương đương nhẹ nhõm. Hai người bọn họ theo thứ tự là tiên thiên đỉnh phong cảnh thuật sĩ, tiên thiên đỉnh phong cảnh võ giả, dùng Đông Nam Á đặc khu bên này thuyết pháp, là phù thủy cấp 7 cùng thất cấp chiến sĩ. Lộp bộp, lần nữa nghe được Diệp Phàm lời mà nói, phát hiện Diệp Phàm đối với tình huống của mình rõ như lòng bàn tay. Thái hổ trong lòng kịch liệt chấn động. Nhưng nghĩ đến nạp ngói cùng Tố Cách hai người trước khi nói có thể ngăn cản bát cấp chiến sĩ. Trong nội tâm khẩn trương, sợ hãi thoáng giảm bớt một ít, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn xem Diệp Phàm, dùng thực lực của bọn hắn, nếu là liên thủ, mặc dù là bát cấp chiến sĩ cũng rất khó chiến thắng bọn hắn. Cho nên, ngươi cho rằng chỉ cần bọn hắn đến rồi, ngươi có thể được cứu vớt rồi. Đúng không, Diệp Phàm mở miệng lần nữa, nhìn như hời hợt lời nói, tựa như một đạo sấm rền tại thái hổ bên tai nổ vang. Vù, thái hổ sắc mặt lần nữa biến đổi, không cách nào che giấu sợ hãi tràn ngập khuôn mặt của hắn. Bởi vì, lý trí nói cho hắn biết, Diệp Phàm đã biết rõ những, này, còn dám vẻ mặt thoải mái mà ngồi ở chỗ kia. Đủ để chứng minh không có đem nạp ngói cùng Tố Cách hai người để vào mắt. Phanh sau một khắc, ngay tại thái hổ vẻ mặt kinh hãi. Không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm. Cửa thư phòng bị phá khai. Thất cấp chiến sĩ Tố Cách xung trận ngựa lên trước. Dẫn đầu xông vào thư phòng. Mà phù thủy cấp 7 nạp ngói thì là đứng tại bên ngoài thư phòng. Hai tay véo lấy ấn quyết. Lão bản, người đi trước. Tố Cách tựa như một tòa núi lớn bình thường đem thái hổ ngăn đón tại sau lưng. Quát lớn, đồng thời điều động lấy trong cơ thể sức lực, tùy thời chuẩn bị ra tay. Ngươi, các ngươi, Thái Hổ nghe vậy, không khỏi nghĩ tới Diệp Phàm trước khi cái kia lời nói. Ý đồ mở miệng nhắc nhở cái gì? Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, chỉ là không đều Thái Hổ câu nói kế tiếp nói ra miệng. Hai đạo tiếng xé gió cơ hồ đồng thời vang lên, hai thanh huyền diệp phi đao cơ hồ đồng thời bay ra Diệp Phàm tay áo. Phân biệt bắn về phía Tấu Cách cùng ngoài cửa nạp ngói. Nguy hiểm, Tấu Cách cùng nạp ngói trong lòng hai người đồng thời tuôn ra hiện ra hai chữ này. Trong đó, Tấu Cách vô ý thức mà muốn tiến hành trốn tránh, nhưng là, không đều bước tiến của hắn di động. Cái thanh kia tản ra xâm lãnh hàn ý huyền diệp phi đao thần kỳ mà đứng tại Tố Ô trước mặt. Khoảng cách Tố Ô yết hầu chỉ có không đến một xích. Không, 33 mét, khoảng cách, còn liền thân là thất cấp chiến sĩ Tố Cách đều không thể tại trong thời gian ngắn tiến hành trốn tránh. Huống chi ngoài cửa thân pháp tốc độ rõ ràng yếu nhược phù thủy cấp 7 nạp ngói. Như là Tố Cách đồng dạng. Nạp ngói hầu kết phía trước cũng dừng lại lấy một bả huyền diệp phi đao. Vù, đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho nạp ngói cùng Tấu Cách hai người sắc mặt đồng thời cuồng biến. Trong nội tâm tràn ngập kinh hãi bọn hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến. Nếu như Diệp Phàm vừa rồi muốn hạ tử thủ lời mà nói. Bọn hắn đã bị sỏ xuyên qua yết hầu, đã trở thành hai cỗ tử thi. Mà, nạp oa danh bên trong đích kinh hãi xa xa tầm lớn hơn Tố Cách. Thân là phù thủy cấp 7 hắn, cũng có thể lợi dụng ý niệm lực thảo tung lợi khí tiến hành công kích. Nhưng tuyệt đối không cách nào làm đến như Diệp Phàm vừa rồi như vậy Diệp Phàm muốn tại lại để cho bọn hắn không cách nào trốn tránh dưới tình. Huống, thảo tung cấp tốc ám sát phi đao chuẩn xác vô cùng mà đứng tại cổ của bọn hắn kết trước. Nếu so với Diệp Phàm thảo tung phi đao giết chết bọn hắn khó gấp 10 lần, gấp 100 lần, nhanh, mau lui xuống, ngay tại nạp ngói cùng Tố Cách bị Diệp Phàm phi đao ám sát hù đến đồng thời. Thái Hổ như ở trong mộng mới tỉnh, âm thầm may mắn hai người không có ra tay đồng thời. Vội vàng lên tiếng ngăn cản, bên tai vang lên Thái Hổ lời mà nói. Nạp ngói cùng Tố Cách đều là theo kinh hãi trong lấy lại tinh thần. Nhưng không dám tự tiện lui ra ngoài, mà là không hẹn mà cùng mà đem ánh mắt quang hướng về phía Diệp Phàm. Hiển nhiên, bọn hắn rất rõ ràng. Giờ này khắc này, cái mạng nhỏ của bọn hắn nắm giữ ở Diệp Phàm trong tay. Không có Diệp Phàm mở miệng, bọn hắn nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Lập tức nạp ngói cùng Tố Cách hai người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thái Hổ cũng ý thức được cái gì, thức thời mà ngậm miệng lại, tràn đầy hoảng sợ mà nhìn xem Diệp Phàm, yên tâm, ta không giết các ngươi, nếu không các ngươi đã sớm biến thành thi thể rồi. Tại ba người nhìn chăm chú ở bên trong, Diệp Phàm chậm rãi mở miệng. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, tiếng nói vừa ra, Diệp Phàm tâm thần khẽ động, hai thanh huyền diệp phi đao đường cũ phản hồi, về tới hắn trong tay áo. Hô, nghe được Diệp Phàm lời mà nói, thấy như vậy một màn, vô luận là Thái Hổ, hay vẫn là thực lực cao cường nạp ngói cùng Tố Cách hai người đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng y nguyên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một phương diện, theo bọn hắn nghĩ, tại Diệp Phàm trước mặt chơi mánh khóe tương đương quan công trước mặt đùa nghịch đại đao. Còn nữa bọn hắn cũng minh bạch, Diệp Phàm đêm nay lại tới đây, tuyệt đối không phải đến tìm bọn hắn nói chuyện phiếm đấy. Hắn muốn làm gì, minh bạch điểm này đồng thời, Thái Hổ ba người nhịn không được tại trong lòng ám hỏi mình. Thái Hổ, ta cho ngươi hai lựa chọn. Phảng phất vì cho ba người vạch trần bí giống như, Diệp Phàm tay không bố kế tiếp cách âm trận, ngữ khí không thể nghi ngờ. Thứ nhất, ta hiện tại tiễn đưa các ngươi xuống địa ngục. Thứ hai, đem làm Đông Nam Á đặc khu thế giới dưới lòng đất đầu rồng. Vòi nước, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.